Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Nam Thiên Tiên Hội bắt đầu. Thời gian phi tốc trôi qua, bất chi bất giác tiếp cận Nam Thiên Tiên Hội bắt đầu. Tại cái này ở giữa không tiếp tục xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Diệp Thần một mực không có đi ra ngoài. Dù là cung chỉ ngữ phái đầu kia Linh Điểu đến mời mình đi làm khách cũng không ra ngoài. Không cho Tam Thái Thượng bất cứ cơ hội nào. Mặc dù rất không có khả năng Tam Thái Thượng tự mình xuất thủ. Nhưng hắn không muốn bốc lên bất luận cái gì không cần thiết phong hiểm. Thăng Tiên Đại Hội ở Vô Minh Tông phủ đảo bầy phía dưới dãy núi ở giữa cử hành. Một tòa treo ngược thần phong phá vỡ tầng mây đáp xuống bốn tòa cự phong ở giữa. Từng cái tham gia tiên hội tông môn tụ tập tại thần phong phía trên. Vấn Tâm Tông là Nam Thiên Vực nhất lưu tiên môn. Có một cái độc lập đài cao. Tam Thái Thượng cùng chư vị trưởng lão cao ở vào đài cao chính giữa lô bồng phía dưới. Các vị dự thi đệ tử ở vào đài cao tầng thứ hai. Diệp Thần cùng Mộ Uyển Tâm đều ở vào tầng này. Xuống chút nữa một tầng chính là nhiều người hộ tống kiến thức tiên hội tràng diện đệ tử. 10 tên đệ tử xếp thành một hàng ngồi tại tầng thứ hai bồ đoàn bên trên. Từ trái cái thứ nhất là Mục Thanh Bằng. Cái thứ hai Mộ Uyển Tâm. Diệp Thần sắp xếp thứ năm. Xuống chút nữa chính là 5 tên còn chưa mở ra thần tàng đệ tử. Tiên hội tổ chức người là đến từ Nam Thiên Trung Vực thần máy móc các. Một cái thế lực trải rộng toàn bộ thế giới thế lực to lớn. Luôn luôn bảo trì trung lập. Kỳ trước Nam Thiên Tiên hội đều là từ bọn hắn tổ chức cũng công chứng. Tiên hội bắt đầu tất nhiên là một phen không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Sau đó là các phái trưởng lão lên đài. Thỉnh thần máy móc các trọng tài các phái một chút cực khó giải quyết mâu thuẫn. Cái này ở giữa có lẽ có thể sẽ tại tông môn cuộc thi xếp hạng trước có chút tông môn muốn trước. Đánh một trận, tốt tại Vấn Tâm Tông cũng không có cùng những tông môn khác có mâu thuẫn. Hoặc là nói không có muốn ồn ào đến nơi đây ra tay đánh nhau lớn mâu thuẫn. Diệp Thần tựa ở bậc thang sau rất có hào hứng nhìn xem Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông hai lớn. Tiên môn đệ tử ra sân, giải quyết mâu thuẫn không giống với cuộc thi xếp hạng, đều là một trận phân thắng thua. Bình thường nói muốn phái ra trong môn thực lực mạnh nhất. Nhưng đằng sau cuộc thi xếp hạng hai tông còn muốn đánh. Cho nên hai tông đều không phái ra riêng phần mình chân truyền thủ đồ. Hai tông am hiểu cùng tông tên giống nhau như đúc, Xích Diễm Tông am hiểu đùa lừa, kết quả đệ tử tế ra một ngụm màu đỏ đỉnh, từ đó thả ra mấy chục đóa gần trượng lớn nhỏ hồng liên địa hỏa phân tán tại trên lôi đài. Đem toàn bộ lôi đài đốt đến đỏ bừng, mà Ngự Thú Tông lên đài đệ tử thì là triệu hồi ra một đầu toàn thân mặc giáp dị thú. Nhưng mà này còn không ngừng. Hắn trực tiếp dùng ra Ngự Thú Tông bí pháp, người cùng con dị thú kia dung hợp hóa thành một tôn hình người dị thú. Chọi cứng lấy đầy trời địa hỏa đánh cho lôi đài, bành bành, tiếng vang. Xích Diễm Tông đệ tử Hồng Liên địa hỏa mặc dù lợi hại. Nhưng làm sao Ngự Thú Tông nhân thú hợp nhất quá cầm thú. Kết hợp người kỹ xảo pháp lực cùng yêu thú thể phách cùng sinh mệnh lực. Quả thực là khiêng khắp cả võ đài Hồng Liên địa hỏa đem Xích Diễm Tông đệ tử cho chùy ngược lại. Thắng lợi sau mình cũng bị thiêu đến quá sức. Lại kiên trì lâu một chút hắn khả năng liền không tiếp tục kiên trì được. Sau đó lại có mấy cái phân biệt phái đệ tử lên đài. Ngược lại là đánh cho rất kịch liệt. Diệp Thần tại dưới đài thấy say sưa ngon lành. Dòng dã thời gian một ngày đều tại giải quyết những này phân tranh ma sát. Thẳng đến xế chiều giai đoạn này mới kết thúc. Bất quá một ngày sắp kết thúc rồi. Tiên hội trọng đầu hí cuộc thi xếp hạng đệ nhị thiên tài có thể bắt đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai còn không đi ra ngoài, Lý trưởng lão liền triệu tập các đệ tử. Ánh mắt của hắn tại 10 tên người dự thi trên thân đảo qua. trầm giọng nói ra, bản môn khóa trước Nam Thiên Tiên Hội xếp hạng là Nam Thiên Đông Vực thứ ba. Năm nay tông môn đối kỳ vọng của các ngươi là giữ vững cái bài danh này. Nếu như có thể tiến thêm một bước càng tốt hơn. Lý trưởng lão vừa mới nói xong, Mục Thanh Bằng lập tức ngang âm thanh nói ra, đệ tử tất không phụ tông môn nhờ vả. Đệ tử tất không phụ tông môn nhờ vả. Diệp Thần uể oải theo đám người hô hào khẩu hiệu. Lý trưởng lão nhìn hắn một cái, biểu lộ như thường rời ánh mắt, lần nữa đi vào treo phong phía trên. Trên bình đài bầu không khí tướng so với hôm qua ngưng trọng rất nhiều. Các đài cao đệ nhị giai đệ tử dự thi ánh mắt nhìn chằm chằm quét hướng bốn phía. Diệp Thần kia cường tráng không tưởng nổi hình thể phá lệ làm người khác chú ý. Điếc kéo cái đầu ngồi ở chỗ đó, mất một lúc cảm thụ không dưới mấy chục nói ánh mắt. Cái này một người khoác xanh nhạt đạo bào nam tử trung niên đi lên lôi đài. Pháp lực chăm chú trong thanh âm, truyền khắp toàn bộ treo phong. Năm nay tiên hội xếp hạng chiến quy tắc như sau. 1. Không được sử dụng trưởng bối ban cho pháp bảo, phù lục các loại vật phẩm. 2. Nếu như một phương nhận thua, một phương khác không được lại hạ sát thủ. Người vi phạm phán thua lại tước đoạt, sau đó tham chiến thời cơ. 3. Mỗi vị đệ tử chiến đấu kết thúc có thể lựa chọn tiếp tục hoặc là nghỉ ngơi. Kẻ bại không được lại đến. Bên thắng nhưng tiếp tục tham chiến. Thẳng đến một phương tất cả tham chiến đệ tử toàn bộ chiến bại hoặc chủ động nhận thua. Cuối cùng xem các đệ tử chiến tích phân ra thắng bại. Nói đến đây, nam tử trung niên trong giọng nói mang theo trang nghiêm, trầm giọng nói ra, chết sống có số, giàu có nhờ trời, chiến đấu tất có thương vong, nếu như muốn bại mau chóng nhận thua, nếu không sinh tử tự phụ. Nói xong những này, hắn vòng quanh lôi đài dạo qua một vòng quét qua tất cả người. Ánh mắt rơi trên người Diệp Thần lúc dừng như vậy một cái chớp mắt. Trở về chỗ cũ, tay vừa lộn xuất ra một cái mâm tròn nói ra. Dựa theo kỳ trước quy tắc, ban đầu xếp hạng nhận trí thượng khóa xếp hạng, chư tông có thể tự do lựa chọn khiêu chiến tông môn. Bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt. Mỗi cái tông môn có 3 lần khiêu chiến quyền cùng 5 lần bị khiêu chiến quyền. Bị người khiêu chiến trong một ngày chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Đưa tay trung viên bàn, quang ra, mâm tròn cấp tốc biến lớn dựng đứng tại giữa lôi đài. Hình thành một cái đường kính vượt qua 30 mét hình tròn cửa lớn. Phía trên màu xanh sóng ánh sáng dập dờn, xuyên thấu qua sóng ánh sáng. Nhưng nhìn đến bên trong sông núi non sông, đây là một kiện không gian pháp bảo. Bên trong tự thành một vùng không gian, tranh tài chính là ở bên trong tiến hành, đem cửa lập tốt. Thần máy móc các nam tử trung niên tiếng như hồng lôi nói ra. Nam Thiên Tiên Hội chính thức bắt đầu. Mời người khiêu chiến lên đài. Nam tử trung niên đi xuống đài. Lập tức một cái ở vào treo phong phía tây tông môn trên đài cao đi ra một vị lão già. Trầm giọng nói ra. Điểm tinh tông ra 10 vạn viên linh thạch khiêu chiến nam đầu môn. Lập tức cách bọn họ có 2 cái đài cao một cái tiên môn đứng lên một tóc đen nam tử trung niên. Lớn tiếng đáp lại, nam đầu môn tiếp nhận khiêu chiến. Nam tử trung niên chỉ hướng trong đó một tên đệ tử nói ra. Vương Sư Điệt, ngươi xung phong, nam tử kia lập tức nhảy lên, đi hướng lôi đài. Một bên khác điểm tinh tông lại là đi ra một hai tay đều cầm một vòng tròn nữ tử. Hai người đi vào giữa lôi đài mâm tròn kia bên trong. Mâm tròn trên lập tức xông ra một tầng thanh quang, hình thành một cái cự đại hình tròn quang cầu. Đám người có thể thấy rõ ràng hai tên đệ tử tiến vào pháp bảo nội bộ không gian. Đều tại một cái đỉnh núi đứng vững. 10 vạn viên linh thạch là tiền đặt cược. Khiêu chiến cũng không phải vô duyên vô cớ tùy ý chọn chiến. Nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Hoặc là nói tiền đặt cược chỉ hạn người khiêu chiến ra. Bên thắng lấy đi tiền đặt cược. 10 vạn viên linh thạch xem như tiêu chuẩn thấp nhất. Điểm tinh tông cùng Nam Đầu Môn đều là đến từ Nam Thiên Trung Vực Tông Môn. Đều không thuộc về nhất lưu tiên môn liệt kê, nhưng đều thuộc về nhất lưu tiên môn phía dưới cao cấp nhất vừa gảy. Đơn giản tới nói đều là có tư cách khiêu chiến các lớn tiên môn. Nói cách khác, chỉ cần có thể tham dự Nam Thiên Tiên Hội Tiên Môn, đều là có tư cách khiêu chiến Nam Thiên Tam Vực nhất lưu tiên môn cỡ lớn tông môn. Theo Diệp Thần nghe được tin tức, cơ hồ mỗi khóa tiên hội đều có nhất lưu tiên môn bị phía dưới tiên môn thay thế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.